Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 987. Tân chúa tể, góc truyện audio.com. Đế quân phủ, trong sân động phủ thần cửu ở lại, lấy ra một bình rượu ngon, thêm 2-3 món ăn nhẹ, Đông Bá Tuyết Ưng và thần cửu ngồi xuống bắt đầu ăn uống. Thật không ngờ đế quân vẫn nguyện ngồi cùng một chỗ với ta, uống rượu với ta. Thần cửu cười nói, còn gọi đế quân, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Ha ha ha, Đông Bá. Thần cửu cười, lúc trước đi Hồng Thạch Sơn thế giới hạ tộc ta lúc ấy còn cảm khái, người tu hành chỉ mới 200 năm đã có thể vượt qua ta Kiếm Hoàng, Mai Sơn chủ nhân, Vưu Lan lĩnh chủ bọn họ, ngươi thực lực như vậy nếu chết đi ở trong Hồng Thạch Sơn thì quá oan. Thiên phú ngộ tính của ngươi so với mấy người chúng ta cao hơn nhiều lắm. Hiện tại đến xem, ánh mắt của ta quả thực rất chuẩn, vô độc ngươi chúng vừa giải, có pháp môn vị đại năng già kia của Hồng Thạch Sơn để lại chỉ dẫn, ngươi nhất thời đột nhiên tăng mạnh, sức một người nghịch chuyển trận chiến tranh đó của hạ tộc các ngươi tiến vào thần giới lại bái ở môn hạ thần đế, ngắn ngủn ngàn vạn năm, vượt xa đại năng già bình thường, trở thành một trong tam tổ mới. Thần cửu lắc đầu thổn thức, nếu năm đó có ai nói cho ta biết tiểu tử chúng vô độc đó, tương lai sẽ trở thành một trong tam tổ, so với rất nhiều đại năng giả còn cường đại hơn, ta nhất định sẽ nói đầu óc hắn hỏng rồi, ha ha. Đông Bá Tuyết Ưng cười nghe, thời gian thật nhanh, chuyện thế giới hạ tộc còn rõ ràng trong mắt vì trận quyết chiến cuối cùng đó với đại ma thần, vô thần, ngay cả thê tử Tĩnh Thu cũng thiếu chút nữa thật sự chết đi, may có Xích Hỏa lão tổ hỗ trợ. Cho tới bây giờ, Đông Bá Tuyết Ưng đối với Xích Hỏa lão tổ cũng tràn ngập cảm kích. Ta trở lại thần giới, thần cửu nói, nghe nói chuyện của ngươi, chênh lệch giữa chúng ta càng lúc càng lớn, ta lúc ấy nghĩ, nếu không thể thành giới thần, vậy cả đời đừng tới gặp ngươi nữa. Cần gì phải thế, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, thần cửu cười, ta biết ngươi lúc siêu phàm có một thê tử yêu thương, ngươi rất yêu nàng, nếu ngươi muốn ta nhờ đại năng giúp ngươi hồi sinh nàng ấy. Đông Bá Tuyết Ưng nói, thần cửu sừng sốt sâu trong ánh mắt cũng mơ hồ có một tia đau đớn. Không cần, thần cửu lắc đầu, không cần, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc, hắn âm thầm sai người điều tra âm thầm giúp cho nên hiểu biết đối với thần cửu cũng cực sâu. Thần cửu có thể nói là một kẻ si tình, sau khi thê tử chết thậm chí cũng có chút si tình nhập ma. Hơn nữa nhiều năm qua vẫn luôn như thế, thần cửu mỉm cười, ta từng điên cuồng không tiếc tất cả muốn hồi sinh thê tử ta, nhưng thực lực ta quá yếu, nào có thể mời được đại năng giả hỗ trợ. Hơn nữa trước kia, Đông Bá ngươi cũng chỉ là giám sát sứ, cho nên ta cũng không cầu ngươi. Nhưng, theo từng năm trôi qua thời gian quả thực rất có ma lực, năm tháng dài đằng đẵng khiến ta bất chi bất giác đã xảy ra biến hóa. Ta không cảm thấy đau lòng nữa, ta có thể cảm giác được nàng ngay tại bên cạnh ta, sống ở đáy lòng ta, vĩnh viễn cùng một chỗ với ta. Thần cửu mỉm cười, ta cũng không vội hồi sinh nàng. Ta nay thành giới thần, tương lai sẽ thành nhị trọng thiên tam trọng thiên. Thậm chí ta khát vọng có một ngày siêu thoát tự tay hồi sinh thê tử ta. Nếu ta không làm được mà bỏ cuộc ta sẽ mời Đông Bá ngươi hỗ trợ. Thần cửu nói, Đông Bá ngươi nguyện ý ta đã vô cùng cảm kích. Đông Bá Tuyết Ưng gật gật đầu. Hắn cảm giác được, trong tính cách thần cửu có chút, góc truyện audio.com, cố chấp nhập ma, nhưng việc cảm tình, hắn cũng chỉ có thể thuận theo đối phương. Đông Bá, ngươi biết Kiếm Hoàng cùng Mai Sơn chủ nhân này như thế nào không? Thần cửu hỏi, luân hồi giả thời không thần điện, ngươi nói có thể như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, ta và thời không đảo quan hệ bình thường, ta nếu ra tay giúp ngược lại có thể hại bọn họ. Trong một mảng vũ trụ rộng lớn, hoành tương đương tương đương tương đương, pháp trận vô cùng khổng lồ phạm vi ước chừng 10 vạn ước dặm đang bao phủ một mảng vũ trụ này. Trong vũ trụ vô số hoa văn đang chạy, hơn nữa những hoa văn này có một số phát ra hỏa diễm lực lượng khủng bố, có một số thì mang theo lực lượng dòng nước lạnh như băng. Lực lượng nước lửa không ngừng chạy ở trong vô số hoa văn hư không, lực lượng hai bên lần lượt giao hội va chạm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, lực lượng nước lửa khủng bố không ngừng va chạm, sinh ra một loại lực lượng hư vô, lực lượng hư vô này tựa như rất mỏng manh, nhưng mang theo tính hủy diệt cực kỳ khủng bố. Dù là chúa tể cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng, một khi chạm chúa tể cũng nháy mắt bị hủy diệt. Đây chính là huyết nhận thần đế, sau khi chạm đến ngưỡng cửa cao hơn, không tiếc mọi giá mới bố trí ra, hư không lưỡng cực pháp trận cao ngạo như nguyên sơ chủ nhân, biết huyết nhận thần đế đã ngộ ra một pháp môn này, liền biết huyết nhận thần đế cách bước ra một bước mấu chốt kia đã rất gần rất gần. Lực lượng hư vô chậm rãi lan ra, lan đến vũ trụ rộng lớn pháp trận bao phủ, mảng vũ trụ này lần lượt hóa thành mảnh vỡ. Chỗ trung tâm của pháp trận khổng lồ này, huyết nhận thần đế áo bào đỏ sậm đang khoanh chân ngồi ở trung ương, khống chế pháp trận khủng bố này. hắn căn bản không lo lắng địch nhân đến đánh, lấy uy lực của hư không lưỡng cực pháp trận dù mấy chúa tể tới cũng là chịu chết. Đáng tiếc hư không lưỡng cực pháp trận này cũng có chỗ thiếu hụt rất lớn, di động phi thường chậm chạp. Kẻ địch muốn tránh vẫn rất dễ dàng. Không có cách nào cả, dù sao hắn chưa bước ra một bước đó, có thể mượn dùng ngoại vật bố trí ra một pháp trận này đã rất giỏi rồi. Tuy điều tra mỗi một chỗ thì phải di động pháp trận một lần, nhưng điều tra như thế, sao huyệt của bọn chúng nhất định không chạy thoát. Trong đôi mắt huyết nhận thần đế có sự lạnh lùng, mấy ngàn vạn năm thời gian, đủ để đem toàn bộ phạm vi 10 tinh vực đáng ngờ tra xét hết, vũ trụ tu hành giả ta tuyệt không cho phép những tồn tại của vũ trụ khác không kiêng nể gì như thế. Vù, bỗng ở ngoài pháp trận mênh mông, một bóng người xuất hiện, chính là một nam tử đầu chọc áo bào vàng đi chân trần, hắn phát ra khí tức mơ hồ khiến tất cả chung quanh đều phải thần phục, thiên địa cũng phải thần phục. Một đôi mắt càng tang thương bình tĩnh, hả, ở trong hư không lưỡng cực pháp trận huyết nhận thần đế quay đầu nhìn, không khỏi kinh ngạc thanh quân. Sư tôn, nam tử đầu chọc áo bào vàng mỉm cười nói, ngươi đây là... Huyết nhận thần đế phát hiện đại đồ đệ này của mình đã hoàn toàn thay đổi, quá khứ thanh quân vẫn rất nội liễm, là tự nhiên mà vậy khiến người khác có xúc động thần phục. Mà thanh quân hiện nay, lại là một loại nghiền áp, khiến tất cả thần phục, thiên địa cũng phải thần phục. Hơn nữa quá khứ thanh quân thường xuyên mặc áo bào cho tóc cũng rối tung. Nay mặc áo bào vàng hoa lệ hơn, còn đầu chọc. Cách chương.